Cục cưng có chiêu, chương 2557, chương 2554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi còn tưởng hai người đã đi ra ngoài rồi, không nghĩ tới lại tránh ở đây, cũng không sợ bị người của Phương Chính nhìn thấy à, chúng tôi đang ở đây nghỉ ngơi một lát, chờ đến giữa bữa tiệc thì sẽ đi ra ngoài, tìm cơ hội bắt lấy Vu Phong. Thẩm Hạ Lan lại khá yên tâm về Lăng Thiên Vũ, Thanh Loan thấy Lăng Thiên Vũ và Thẩm Hạ Lan có vẻ quen nhau thì không khỏi nhíu mày. Chuyện hài hước, người của cô à, nói đúng ra có lẽ là người của Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan không biết mình nói như vậy đúng hay không, nhưng Diệp Ân Tuấn cũng là người của chiến khu Đông Nam, hơn nữa quân hàm còn cao hơn Lăng Thiên Vũ, tất nhiên xem như người của anh đi. Thanh Loan lại ngây ra một lúc, anh, là người của đại ca Diệp, không giống sao, Lăng Thiên Vũ vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt đã không còn tình dục. Thanh Loan lại có chút kinh ngạc, người đàn ông có thể nhanh chóng điều tiết cảm xúc của mình như thế khiến cô ta cảm thấy có chút đáng sợ. Vừa rồi Lăng Thiên Vũ cứ như người đàn ông thô lỗ điên cuồng, nhưng mà dáng vẻ trầm ổn bây giờ lại khiến người ta cảm thấy có chút áp bách. Rốt cuộc người đàn ông này có thân phận gì? Thanh Loan còn chưa hỏi, Thẩm Hạ Lan đã mở miệng. Lăng Thiên Vũ, chừng nào thì anh sẽ rời khỏi nơi này? Sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đi. Thẩm Hạ Lan vạch trần thân phận của anh ta trước mặt Thanh Loan, nhưng Lăng Thiên Vũ lại không có cảm giác gì, trái lại Thanh Loan không khỏi kinh ngạc. Anh là Lăng Thiên Vũ? Vậy người đàn ông đeo mặt nạ kia là ai? Thẩm Hạ Lan lập tức ngây người. Thanh Loan không biết thân phận Lăng Thiên Vũ. Cô tưởng hai người bọn họ nhiệt tình như vậy đi vào là quen nhau. Ý thức được điểm này, Thẩm Hạ Lan xin lỗi nói. Thật xin lỗi, tôi không biết. Không sao, Lăng Thiên Vũ cười cưng chiều với Thẩm Hạ Lan, sau đó mới nhìn Thanh Loan, gằn từng chữ. Tôi là Lăng Thiên Vũ, nên tất nhiên người mang mặt nạ kia là trợ lý của tôi Lăng Duy. Nhưng mà mọi người đều cho rằng anh ta mới là cậu chủ nhà họ Lăng. Đó là ý của tôi, tiện cho tôi làm việc. Lăng Thiên Vũ không hề giấu giếm. Sắc mặt Thanh Loan hơi nặng nề. Tôi đã biết bí mật của anh định đối với tôi như thế nào? Cô cảm thấy thế nào, cách trương?